Vạn phủ trưởng. Tổ Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Vạn Thiên Thánh. Kỳ thật vị này cũng là một nhân vật giỏi tính toán. Mặc dù tính kế tới lui lại đều bị người ta mưu hại, nhưng vẫn là đối tượng đã vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn. Những năm gần đây, người có thể nhảy ra khỏi cái vòng này cũng không nhiều. Vạn Thiên Thánh. Lão Vạn theo đại đạo nào thì đến giờ Tổ Vũ vẫn không rõ. Thế nhưng hắn biết Lão Vạn đang chuẩn bị tự mình mở đạo hoặc là dùng đạo. Dưới tình huống không nhìn thấy đại đạo mà có thể đi đến mức độ này, thành tựu của ông ấy quả là hết sức đáng sợ. Làm thiền thì không cần nói, bất quá làm thiền không thích hợp với trận đánh ác liệt, y chỉ thích hợp để ẩn núp. Có lẽ Lão Vạn đã mở đạo hoặc là dùng đạo, hơn nữa còn không yếu. Bằng không thì trước kia ông đã không thể địch nổi Vĩnh Hằng Ngũ Lục Đoạn. Tìm tới Lão Vạn, dẫn ông ấy đi đến thời không Trường Hà một chuyến, có lẽ ông sẽ cảm ngộ được càng nhiều. Tổ Vũ nghĩ Vạn Thiên Thánh là yêu nghiệt, nói đúng hơn phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Ông còn yêu nghiệt hơn cả Diệp Bá Thiên mà mọi người vẫn thường tán thưởng. Tại cổ thành, Tổ Vũ đã từng nghe thiền môn tướng quân nói người lợi hại nhất, có thiền phú nhất không phải là Diệp Bá Thiên mà là Vạn Thiên Thánh. Tuổi tác nhỏ, thiền phú mạnh. Sau khi tù tam thần pháp thất bại thì Vạn Thiên Thánh không theo tam thần đạo nữa mà làm một mình một đạo. Ông sát lục rất quả quyết, nhiều hậu duệ vĩnh hằng như vậy mà ông nói giết liền giết luôn. Mấy này hắn cũng có phần sơ sót, lẽ ra hắn nên sớm tìm ông ấy về chứ không nên để ông một mình tự mò mẫm. Nếu có Vạn phù trưởng ở đây, Tờ Vũ sẽ an tâm hơn hẳn, và lại còn không cần chuyện gì cũng phải đi nhờ đại chủ vương hỗ trợ. Thầm nghĩ mấy chuyện này, Tờ Vũ nói, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, tốt nhất là ta vẫn nên về sinh linh giới vực một chuyến, dẫn dắt những tên kia rời đi rồi thăm dò động tĩnh của vạn tộc, thuận tiện ta sẽ nghĩ biện pháp đặt đồ định vị vào các giới. Dứt lời, Tờ Vũ nhìn khắp lượt mọi người trong đại điện. Tử linh giới vực đành phải là phiền chư vị. Thật nhìn tứ vương vực cùng với trấn linh vực đã bị chúng ta nắm giữ, nhưng trên thực tế chính ta cũng hiểu rất rõ tình huống. Quỷ khử chỉ địa ở bên ngoài tứ vương vực là trốn nguy hiểm tầng tầng, tử linh thiên hà lại càng phiền toái hơn nữa. Tờ Vũ hít sâu một hơi. Hà Đồ, người đi tìm Hạ Thần, gọi cả Lưu Hồng ra luôn, bảo tên kia tới đông vương vực nhìn chăm chăm tình huống cho ta. Lưu Hồng là kẻ âm hiểm xảo trá, hơn nữa gã đã dùng hợp mặc đạo, đối phó với tử linh sẽ rất dễ dàng, kêu gã ra làm việc đi. Nói xong, Tổ Vũ liền lấy văn mộ bia ra cho Hà Đồ. Dùng cái này để cảm ứng tử linh mới thức tỉnh, bao gồm cả các tử linh cổ lão, nơi nào có chấn động thì phải lưu tâm nhớ kỹ toàn bộ. Hà Đồ tiếp nhận văn mộ bia, hơi nghi hoặc nhìn về phía Tổ Vũ. Đây là vật do các học trò của Văn Vương chế tạo. Nam Vương bỗng nhiên nhìn về phía Tổ Vũ, Tổ Vũ cười nói. Năm đó Văn Vương có thu một ít học sinh, có điều có lẽ là do thực lực không đủ mạnh nên bọn họ không thể truyền thừa được bút đạo do ngài để lại. Về sau vì để chế tạo vật này mà bọn họ đã dùng nhập thần văn chiến kỹ của mình vào. Nhưng tính ra thì các vị ấy nghiên cứu với thần văn và phân tích về đại đạo vẫn rất thâm sâu. Tổ Vũ tán dương một câu, học trò của Văn Vương đều tương đối lợi hại. Kỳ thật thì tương đương với việc đem đại đạo ra chia tách. Học trò của Văn Vương có thực lực như thế nào thì Tổ Vũ không biết, thế nhưng hắn biết cách của bọn họ khác với chia tách pháp của Bạch Phong. Bất quá kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bọn họ đã đem thần văn trên kỹ 99 thần văn của Văn Vương tách mở ra, sau đó mới bắt đầu học. Mà lúc này Tổ Vũ nghĩ đến một điểm. Bút đạo khó như thế mà học trò của Văn Vương đều có thể tách mở ra. Vậy những đại đạo khác thì sao? Những người này có thể tách mở các đại đạo khác ra được luôn không? Sau đấy thông qua thần văn để cho người ta cảm ngộ. Nếu như có thể thì họ đúng là quá lợi hại. Tổ Vũ cảm thấy hẳn là có thể. Bút đạo họ có thể làm được. Không có lý gì mà những đại đạo khác lại không thể. Đây là một nhóm học giả, khả năng là không am hiểu chiến đấu, thế nhưng đều là chuyên gia ở mảng nghiên cứu. Tổ Vũ bỗng nghĩ tới việc kích thích bọn họ thức tỉnh để giúp hắn gây dựng lại vạn đạo. Đúng vậy, Tổ Vũ quả thực có tâm tư này. Hiện tại không có nhiều chuyên gia nghiên cứu cho lắm. Tổ Vũ cố ý không nâng cao thực lực của nhóm Bích Phòng, chính là vì hắn muốn lão sư của mình và mấy người Ngô làm, Ngô già tập trung tinh thần vào việc nghiên cứu hơn. Thế giới này suy cho cùng vẫn thuộc về người thông minh. Kẻ ngốc thì không xứng nắm giữ thế giới. Hắn muốn nắm giữ bằng cả hai tay. Không có mọi người nghiên cứu, Tô Vũ sẽ không đi đến tình trạng hôm nay. Cũng không cách nào mở ra 720 khiếu, mở ra thiên môn. Mặc kệ là suy luận cổng pháp hay là định vị khiếu huyệt, cùng với chia tách triển kỹ, tiền kỳ đều mang đến cho hắn rất nhiều trợ giúp. Đừng lúc Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, Lâm Sơn Hầu lại chợt nhớ đến cái gì đó, nàng nói. Học trò của Văn Vương. Thật ra, ta có nhớ mang máng là một đám lão già mê nghiên cứu của đúng không? Rõ phiền, có kẻ còn nhiều tuổi hơn cả Văn Vương, thế mà thực lực lại yếu xỉu. Bọn họ chết rồi, thật sự có khả năng hóa thành tử linh hả? Tổ Vũ bất cười. Rõ phiền ư? Một tên đần như người gặp nghiên cứu viên Trần Chính thì than phiền là đúng rồi. Có khả năng người ta cũng trướng mắt người ấy chứ. Nhắc tới thì nghe nói những vị kia có quan hệ khẩm tệ với đám Thiên Diệt. Sao Thiên Diệt lại quen được nhỉ? Hắn nghĩ đến đây bèn hỏi. Số lượng học trò của Văn Vương có nhiều không? Không nhiều. 70-80 người gì đó. Tổ Vũ nhíu mày. 70-80 người? Ít như vậy sao? Ta thấy trong văn mộ bia chị e là có mấy ngàn vạn thần văn chiến kỹ. Nói như vậy, một người tối thiểu phải công hiến mấy chục ngàn chiến kỹ à? Văn Vương ngạo khí nhường nào, Tổ Vũ cũng có thể cảm nhận được. Hắn tin Văn Vương cũng có năng lực chia tách chiến kỹ để cho người ta học từng chút một. Thế nhưng, y chỉ lưu lại một chút đại khái. Có lẽ là cảm thấy kẻ ngốc thì không xứng kế thừa đại đạo của mình. Loại ngạo khí này bình thường sẽ không thể nào có được. Chắc hẳn Văn Vương cũng biết, chẳng có được mấy người có thể kế thừa đại đạo của y. Lần trước hư ảnh xuất hiện trong bút đạo đã nói, khi y xuất hiện thì có lẽ nhân tập đã diệt. Rõ ràng, vị kia căn bản không mang hy vọng trong thời gian ngắn đạo của y sẽ được kế thừa. Được những học trò y kế thừa. Bất quá nhóm học sinh này của y quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Đáng tiếc thực lực đại khái lại chẳng ra sao. Họ đã cống hiến vô số thần văn chiến kỹ. Có thể là do phân tích đại đạo nên hao tổn toàn bộ tinh lực, không có sức để đi tu luyện nữa nên đều đã chết. Hoặc cũng có thể là bị bút đạo cắn trả, bởi vì bọn họ đang giả sức phá giải đại đạo này. Dù sao nếu có thể tìm họ về khôi phục trí nhớ là tốt nhất. Tổ Vũ nói đến đây lại nghĩ tới một người. Còn Diệp Bá Thiền nữa, cũng thử tìm vị này xem. Hà Đồ biết ông ta, nhìn thử có thể tìm ra người được không? Hà Đồ cười nói. Diệp Bá Thiền, nói đến người này thì cũng thật đáng tiếc. Tên này mà không chết thì có lẽ cũng đã là hợp đạo. Cũng nhờ hắn mới có thể chính thức đem truyền thừa của Văn Vương chiều cáo Chư Thiên. Diệp Bá Thiền là nhân vật không dễ đánh giá. Thế nhưng lúc ông sắp chết hẳn là đã phát hiện ra một chút truyền huyền bí của đại đạo. Bây giờ Tô Vũ đã xem thấu đại đạo nên cũng hiểu rõ hơn về Diệp Bá Thiền. Năm đó khi ông dùng hợp thần văn có khả năng đã phát hiện ra bí ẩn về đại đạo rồi. Bất quá bí mật này hiện tại không còn đáng giá bởi vì Tô Vũ đã mở thiên môn. Không có Diệp Bá Thiền thì cũng sẽ không có chuyện Liễu Văn Ngạn ngủ đông ở Nam Nguyên. Tổ Vũ sẽ không gia nhập đa thần văn hệ, không kế thừa bút đạo và cũng không có rất nhiều thứ khác. Vì thế có thể ngày hôm nay, khả năng là tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Nếu đơn thuần chỉ có thời gian sách thì có khi hiện tại Tổ Vũ còn đang âm thầm ẩn núp, suốt ngày hấp thụ tinh huyết để tăng cường chính mình. Qua thêm vài năm nữa khi thượng giới mở ra thì hiển nhiên sẽ có cục diện hoàn toàn khác. Bây giờ, nó không chừng đến lúc đó nhân tộc bị hủy diệt hoàn toàn cũng nên. Tổ Vũ dặn dò, có thể tìm được thì tìm không thấy thì thôi vậy. Ông ấy chết chưa lâu, chưa hẳn đã sống lại. Thế nhưng gần đây thiên hà dung chuyển, biết đâu được Diệp Bá Thiền lại thức tỉnh sớm hơn. Người cứ thử tìm xem sao, nếu như xui xẻo chưa ra khỏi thiên hà mà đã bị xử lý, vậy thì đành chịu thôi. Hà Đồ gật đầu, y sẽ đích thân đi tìm hiểu. Tổ Vũ ăn bài mọi chuyện ổn thỏa xong liền chuẩn bị rời đi. Ở lâu trong tử linh giới vực dẫu sao vẫn còn có cảm giác bị đè nén. Tổ Vũ không ở lại Đông Vương Phủ quá lâu. Một lát sau, Tổ Vũ đã xuất hiện ở trấn linh vực. Có điều suy nghĩ một chút, hắn bèn đổi hướng bay về một phía lâu đài nơi xa xa. Hiện tại toàn bộ trấn linh vực cũng chỉ ở bên này là có một tòa lâu đài. Hoặc là nói toàn bộ trấn linh vực, ngoại trừ tử linh thiên hà thì cũng chỉ có mỗi bên này là có không ít tử linh và một vị tử linh quân chủ tự do, không nằm trong phạm vi sự quản lý của Lam Sơn Hầu. Đại thống lĩnh. Những vị thống lĩnh kia vẫn còn nhớ rõ Tổ Vũ. Bất quá vừa hô một tiếng thì tử linh được Tổ Vũ gọi là tình đại, bèn vội vã sửa lời. Bái kiến Vũ Hoàng. Rõ ràng đám tử linh này cũng biết rõ tình huống, biết hiện tại ai mới là lão đại của tử linh giới vực. Tổ Vũ mỉm cười khẽ gật đầu. Tình người đại nhân đâu? Trong phủ. Tổ Vũ khoát khoát tay ra hiệu cho bọn họ lui ra. Hắn đi về phía lâu đài hắc ám. Xung quanh nơi này có một ít cây cối đen như mực, kỳ thật rất khó coi. Bất quá tử linh giới vốn dĩ là như vậy, có cây có hoa đã là không tệ, đừng đòi hỏi nghiêm khắc quá nhiều. Tổ Vũ cất bước đi vào, trong đại điện trống trải, Tinh Nguyệt ngồi trên bảo tọa, lạnh lùng nhìn hắn. Nàng và Tổ Vũ có liên hệ bằng lối đi tử khí nên sớm đã biết hắn đến đây. Nàng thờ ơ hỏi, người tới làm gì? Đại nhân chê cười, không phải ta tới hồi báo với đại nhân sao? Ta xây dựng nền móng ở tử linh giới vực, về sau tử linh giới vực không phải sẽ là của đại nhân à? Tình Nguyệt kém chút đã sụp đổ. Cái gì gọi là của ta chứ? Tổ Vũ vẫn thích nói hiểu nói vượn như xưa. Nàng không thèm để ý đến Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng không bận tâm. Hắn tự tìm một chỗ ngồi xuống nhìn về phía Tình Nguyệt rồi nói. Đại nhân, ngài có muốn tâm sự trước chuyện cũ không? lười nói. Tinh Nguyệt không muốn nhiều lời với hắn, Tổ Vũ bất cười. Đừng mà, ta cảm thấy Tinh Nguyệt đại nhân có thân phận cao quý, có lẽ sẽ biết một số bí mật hoặc là một vài bảo tàng cũng nên. Đại nhân có muốn ta đi đào về thay ngài không? Gần đây nhân thủ không đủ dùng, bảo vật cũng không đủ dùng, ta sẽ mang về giúp đại nhân. Nói đến đây, Tổ Vũ bày ra vẻ mặt mong đợi. Đại nhân, ngài có biết nhân hoàn lưu lại bảo vật gì không? Không nhớ rõ. Tinh Nguyệt lạnh lùng chất vấn. Người tới chỗ ta là vì hỏi cái này? Cũng không phải, thuận tiện hỏi một chút thôi, chủ yếu vẫn là để thăm đại nhân. Tổ Vũ cười tủm tỉm nói. Ta đã biết phương pháp phục sinh đại khái là cái gì, bất quá bây giờ còn khiếm khuyết không ít thứ, tỉ như chỉ đạo. Ba đạo bút mặc nghiền đều có truyền thừa, nhưng chỉ đạo lại chậm chạp không lấy được. Mà dù cho đều lấy được hết thì khả năng còn cần thêm những vật khác. Tổ Vũ nói một hồi bèn hỏi. Tình Nguyệt đại nhân, ngài có ấn tượng gì với mấy thứ này không? Nếu năm đó Văn Vương thật sự là vì phục sinh Tinh Nguyệt, thì khi ấy Tinh Nguyệt còn có trí nhớ không? Nàng là nhân vật hết sức cổ lão, vẫn luôn tồn tại ở chỗ này, còn xây cả lâu đài sống vui vẻ hưởng thụ, thật sự hoàn toàn không giống những tử linh khác. Trạch đến mức làm người ta sợ hãi. Nàng không phải là không thể đi, nàng có thể rời khỏi nơi này, nhưng nàng lại ở đây, chờ đợi mười mấy vạn năm. Quả thật là không phục không được. Trong trí nhớ của Tinh Nguyệt có còn tồn tại Văn Vương không? Thật ra Tổ Vũ có một kết luận. Nếu Văn Vương thật sự có ý muốn hồi sinh người nào, không phải Nam Vương thì tất nhiên sẽ là Tình Nguyệt. Tình Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Tổ Vũ, nửa ngày sau mới nói. Thực sự sống lại được ư? Có ý nghĩa gì sao? Ta thấy đám người sống các người cả ngày chém giết không ngừng. Rốt cuộc thì chiến đấu có cái gì tốt? Chỉ khiến thường khủng phá toái, vạn giới đầy thầy. Tổ Vũ thở dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá người sống hiển nhiên vẫn sẽ có chỗ tốt. Thậm chí chỗ tốt rất nhiều là đằng khác. Tình Nguyệt cười nhạo. Chỗ tốt rất nhiều ư? Nàng không cảm thấy như vậy. Tổ Vũ đột ngột vung tay lên, trước mặt hiện ra khung cảnh vạn hoa đua nở. Tình Nguyệt bất giác ngẩn ra nhìn về phía kinh tự kia. Tổ Vũ liền nói. Đại nhân, đây là chỗ tốt của người sống. Ngài nhìn đi, hoa đẹp lắm đúng không? Đó là thứ mà hoa đen ở tử linh giới vực chẳng thể nào so bì. Trên kia cũng không phải là hắc ám vĩnh viễn không có điểm dừng. Bóng tối quả thực quá nhàm chán. Tình Nguyệt nhìn những đồng hoa kia hơi hơi thất thần một hồi, rất lâu sau mới cất tiếng hỏi. Đây là đâu? Nhà cũ của Văn Vương. Hình như ta đã từng thấy qua. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Quả nhiên, nhà cũ của Văn Vương không phải ai cũng có thể đến. Kẻ có thể đến đó cũng chỉ có mấy người mà thôi. Tình Nguyệt nhìn một hồi rất lâu sau mới nói. Trong cái sân nhỏ kia hình như có một cái cây có đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Tình Nguyệt nghĩ một lát bèn lắc đầu. Không nhớ gì cả, có một số việc ta đã sớm quên lãng. Văn Vương, có lẽ ta thực sự đã từng gặp Văn Vương rồi. Còn thời gian sư... Tổ Vũ nhíu mày. Ngài không phải là thời gian sư à? Cũng phải, thời gian sư đang chiến đấu mà. Tình Nguyệt hơi hốt hoảng, cái tên thời gian sư ấy chính là do nàng tự nói ra. Trước kia đám tình hồng cũng không biết đến sự tồn tại của thời gian sư để nói cho nàng biết. Tình Nguyệt dây dây chán, khó nhấp mở miệng. Ta mơ hồ nhớ tới thứ gì đó. Ta nghĩ là mình có quen biết thời gian sư. Văn Vương và thời gian sư biến mất. Nhân Hoàng cũng đã biến mất. Tất cả những thứ này khả năng liên quan đến thời gian sư. Hình như do nàng ta phát hiện ra bí mật gì đấy. Tình Nguyệt càng cố gắng nhớ lại thì càng thấy đau đầu, khủng khiếp. Có liên quan đến thời gian đạo đúng không? Thời gian sư, nàng ta rất lợi hại cũng rất thích chạy loạn. Có lẽ ở vạn giới này nàng ta là người biết được nhiều bí mật hơn bất cứ ai. Có điều biết quá nhiều nên mới gặp phải tai họa. Tình Nguyệt ngập ngừng nói ra một vài chuyện, đầu nặn đau muốn nứt ra. Thôi, không nói nữa, bà tọa không nhớ nổi, lần sau nếu người muốn tới đây... Nàng nhìn về phía Tổ Vũ, khôi phục về mặt lạnh nhạt. Lần sau mà đến, nhớ đi hái ít họa ở nơi kia dâng lên cho bản tọa. Tổ Vũ bất đắc dĩ đáp. Chuyện đó thì hơi khó, họa này được một tiểu cầu hết sức coi trọng. Ngài có biết phi cầu không? Không biết. Tình Nguyệt lẩm bẩm. Ta có cảm giác hoa là do thời gian sư trồng. Có lẽ ta và nàng quen biết nhau. Ta muốn lấy một ít hoa của nàng thì một con tiểu cầu cũng không thể xen vào. Chưa hẳn phi cầu đã tin đâu. Tình Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Vô dụng, giao cho người trước chuyện nhỏ như thế mà cũng làm không xong. Dứt lời, nàng lại cau mày ngẫm nghĩ. Tiểu cầu của thời gian sư sao? Không nhớ được, có lẽ ta chưa từng thấy nó. Bất quá ta lại màng máng nhớ về cánh đồng hoa kia. Ta nghĩ mình từng đi qua rồi. Hình như ta còn lưu lại một ít đồ ở nơi này. Tổ Vũ mở to hai mắt. Cái gì vậy? Mau nói đi, có phải bảo vật hay không? Quả nhiên, Tình Nguyệt đã từng tới nhà cũ của Văn Vương. Không chỉ vậy, nàng ta còn để lại bảo vật. Điều này đáng để hắn đi xem một chuyến. Tình Nguyệt cười lạnh. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Không phải bảo vật gì hết. Cụ thể là cái gì thì ta đã quên. Thế nhưng hẳn không phải là vật trần quý. Nó nằm ở hậu viện. Nếu ta nhớ không lầm thì mình đã chôn ở dưới ba đóa hoa màu xanh lam. Thế nhưng nhiều năm trôi qua có khi nó sớm mục nát rồi cũng nên. Tổ Vũ thầm ghi nhớ những lời Tình Nguyệt nói. Mấy lần trước hắn không để ý xem nơi kia có đóa hoa màu xanh lam nào hay không. Chờ trở lại đi xem một chút liền biết. Tình Nguyệt đã chôn bảo vật gì nhỉ? Sao ngài lại chạy đến nhà Văn Vương mà chôn bảo vật vậy? Rốt cuộc Tình Nguyệt là ai? Tổ Vũ xác thực có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc chỉ nhớ của Tình Nguyệt quá đứt quãng. Có thể là thực lực chưa khỏi khôi phục cho nên nàng không nhớ lại được nhiều. Tình Nguyệt thấy Tổ Vũ vẫn thất thần ngồi kia suy nghĩ thì hơi cạn lời. Ngồi đây mà không nói lời nào với Tổ Vũ thì sẽ rất vô vị. Cũng hết sức nhàm chán. Nàng đành phải lên tiếng nhắc nhở. Người có thể đi được rồi. Còn nữa ta không nhớ rõ có bảo vật gì hay không. Người khỏi phí công. Có điều ta có ấn tượng với quyển sách của thời gian sử. Trong sách của nàng ta có ghi chép một số bí mật. Quyển sách kia đang ở trong tay người à? Tổ Vũ hơi kinh ngạc. Ta từng nhắc tới rồi sao? Vậy mà vị này cũng biết. Trong sách còn có bí mật ư? Bây giờ Tổ Vũ đã có thể sử dụng một ít lực lượng của thời gian sách. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể nắm giữ hoàn toàn. Bất quá Tình Nguyệt đã làm hắn phải lưu tâm. Về sau phải thử nghiên cứu một chút xem có thể khai quật ra một ít gì đó hay không. Tự mình lập nghiệp thì chỉ có thể dựa vào mấy thứ này. Vậy được, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Tổ Vũ đứng dậy cười nói. Ta ra ngoài tiếp tục chinh chiến thiên hạ cho đại nhân đây. Ngài nhớ lại chuyện gì tốt thì ngàn vạn lần phải gọi ta đó. Tình Nguyệt thử lạnh một tiếng. Người cho ta là đủ ngốc à? Chinh chiến thiên hạ cho ta. Người lừa ai chứ? Tổ Vũ cười cười nhẹ nhàng lướt đi. Chờ hắn đi rồi, Tình Nguyệt bèn lẩm bẩm khẽ khẽ. Tâm tình có vẻ không tệ. Nàng nhanh chóng đứng dậy tiếp tục bày biện lâu đài của mình. Tòa lâu đài này đã được chế tạo vô số năm. Trước kia nàng rất thích. Hiện tại đột nhiên cảm giác quả thực là thiếu chút sắc màu. Có vẻ Tổ Vũ nói không sai. Làm sinh linh thì sẽ càng đặc sắc hơn một chút. Tổ Vũ trực tiếp đi ra từ lối đi ở Tinh Hồng Cổ Thành. Đương nhiên, hiện tại nơi này đã đổi thành địa bàn do Chu Phá Thiên tọa trấn. Vừa cảm nhận được có khi tức một xông ra ngoài, Chu Phá Thiên liền vô cùng khẩn trương. Có điều nhìn thấy người tới là Tổ Vũ thì gã bèn nhẹ nhàng thở ra. Vũ Hoàng, phụ thần ta dặn nếu gặp được ngài thì lập tức thông chỉ Vũ Hoàng về nhân cảnh một chuyến. Gần đây tình hình có phần không thích hợp. Thượng giới mới chuyển ra tin tức, nhân tập ta gặp tổn thất nặng nề. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Tin tức từ thượng giới sao? Tổn thất nặng nề. Vậy thì cứ tổn thất nặng nề thôi. Có gì đâu. Chủ Phái Thiên thấy hắn chẳng hề hoang mang thì không khỏi hơi sốt ruột. Vũ Hoàng, một khi thượng giới phòng thủ không được, phòng bế vừa mở ra thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Tổ Vũ liếc mắt một cái. Người gấp cái gì? Mau họp theo cha người đi. Cha người lúc nào cũng bảo trì về bình thản. Ông ấy cũng gấp lắm rồi. Chủ Phái Thiên bất đắc dĩ ngắt lời. Phụ thần ta cũng đang hết sức sốt ruột. Bởi vì lần này chuyển đến tin tức rất bất lợi. Nghe nói là một vị trụ cột của nhân tộc ở thượng giới đã vẫn lạc. Nhiều năm qua đều vô sự. Hiện tại là tự dưng vẫn lạc. Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn lắc đầu. Không phải do phản đồ làm thì là do nội gián. Ta không quá rõ ràng về tình hình của thượng giới. Thế nhưng lần trước ta đã hỏi sơ qua. Nghe nói người còn sống sót không nhiều lắm đâu. Đều trốn ở một vài nơi tuyệt cảnh kín đáo. Nhiều năm qua đều luôn ẩn giấu mà giờ lại ngã xuống à? Quả nhiên. Phản đồ ở thượng giới cũng ngồi không yên nữa rồi. Chủ Phá Thiên không biết sao Tổ Vũ lại dám chắc chắn như thế. Thế nhưng gã cũng không tiện nhiều lời. Chính gã thực ra cũng không biết rõ tình huống. Thậm chí gã còn chẳng biết Dân Sơn Hầu là ai. Có điều thái độ phụ thần khi truyền tin đến khá nóng nảy, dường như rất bức thiết hy vọng Tổ Vũ sớm trở về. Tổ Vũ thật sự không chút hoang mang, chỉ hỏi. Gần đây ngươi có thấy Vạn Phù Trưởng không? Không có. Nếu thấy ông ấy thì báo cho ông ấy một tiếng. Mà thôi, khỏi cần. Nói đến đây Tổ Vũ tự bay ra khỏi Cổ Thành rồi hét lớn. Vạn Phù Trưởng, nghe thấy thì về nhân cảnh một chuyến đi. Chúng ta cùng thương thảo chuyện cường công vạn giới. Thành âm chấn động trừ thiên. Tổ Vũ vẫn hùng hằng càn quấy như xưa. Hắn chỉ ước gì hiện tại có kẻ chịu tới tập kích mình. Bên phía Hồng Mông Cổ Thành chỉ nháy mắt là có thể lao đến nơi này. Ở bên kia có cả đống hợp đạo. Nếu đám tôn tử vạn tộc dám ra mặt thì Tổ Vũ cũng đỡ lo. Nương theo lời Tổ Vũ nói, một vài đại giới đều có hư ảnh bắn ra. Mệnh tộc, mà Đãng Hầu ngạc nhiên. Tiểu tử kia thật là phách lối. Đấy là nhân chủ thế hệ này sao? Đời trước Bách Chiến Vườn làm gì phách lối như thế? Hắn coi như trừ thiên vạn chiến trường trở thành địa bàn của mình rồi à? Vẫn Tinh Hầu tiếp lời. Hùng hằng càn quấy thì đúng thật. Có điều, nói tiếng công bằng thì thiên phú tên kia rất mạnh. Nghe nói hắn đã kế thừa văn vương bút đạo. Mà Đãng Hầu hơi nhíu mày. Thiên phú quả thực không yếu. Văn vương, có thể kế thừa đại đạo của văn vương thì đều là yêu nghiệt. Tùy gã đã nằm ở phe đối lập nhưng cũng không hề phủ nhận thiên phú của Tổ Vũ. Văn vườn đạo đúng thật là không phải ai cũng có thể kế thừa. Cần phải là tuyệt thế yêu nghiệt thì mới lĩnh ngộ được. Mà Đãng Hầu cảm khái. Khó trách. Thiên cổ ba chúng ta hạ giới. Tổ Vũ đích thật là uy hiếp lớn. Không bằng nhân cơ hội này chém giết hắn đi. Lo trước khỏi loạn. Không thể. Vẫn Tình Hầu can ngăn. Hắn dám lơ lối như thế có lẽ là vì đang giữ át chủ bài. Hiện tại vạn tập đều đang chăm chú nhìn nên không dễ giết. Nếu mà cường thế tấn công thì sẽ là một trận tử chiến. Chờ thêm chút đi. Chờ các tập làm suy yếu lực lượng lối đi để dễ càng nhiều đạo huynh hạ giới rồi hãng phát động chiến tranh. Trong lúc bọn họ nói chuyện, cách đó không xa Mệnh Hoàn đã chuẩn bị rời đi. Vẫn Tình Hầu thấy thế liền lên tiếng. Vô Mệnh, ngồi lại tâm sự đi. Vội vã trở về làm gì? Mệnh Hoàng liếc mắt lườm mấy người. Đây là muốn giám thị ta. Mẹ nó. Ông ta qua loa đáp. Ta cần trở về an bài mọi việc trong tộc. Tô Vũ là kẻ không chịu ngồi yên. Hắn không ra thì thôi. Nhưng nếu đã xuất hiện thì có lẽ sẽ xảy ra biến cố. Hắn cũng biết cửa vào thượng giới ở đây. Vẫn nên cẩn thận một chút. Tăng cường nhân thủ đề phòng bị hắn đánh bất ngờ. Thẩm Yên Hầu cười lạnh. Hắn dám. Mệnh Hoàng nhìn gã. Vì sao lại không dám? Thiên Uyên tập chính là bị diệt như thế đấy. Linh Uyên đại khái cũng cảm thấy hắn không dám. Nhưng mà hắn lại dám. Ông khẽ đầm Thẩm Uyên Hầu một câu. Vì cái gì Tô Vũ không dám ra tay? Mấy người các người chỉ mới xuống đây. Thật sự cho rằng Tô Vũ là quỷ nhát gan à? Mệnh Hoàn thật sự hơi bận tâm. Không phải chỉ là lấy cớ. Ông rất lo Tô Vũ sẽ dẫn người tập kích Mệnh tộc. Bên này chính là cửa vào thượng giới. Thấy Thẩm Uyên Hầu giận dữ, Vân Tinh Hầu bèn hỏa hoãn bầu không khí. Vậy thì Tô Vô Mệnh đi mau đi. Tốt nhất là đừng ra ngoài để tránh bị nhân tập để mắt tới. Dĩ nhiên. Mệnh Hoàng cũng không nhiều lời. Để mắt tới là chuyện thứ yếu. Các người chỉ lo ta làm ra chuyện gì đó có đúng không? Mệnh Hoàng hiểu rõ trong lòng. Rất nhanh ông ta đã rời đi. Vừa đi mà Đãng Hầu liền lệnh lùng nói. Đến triều tịch này mà Mệnh tộc còn muốn trung lập. Mơ cũng đẹp quá rồi. Nếu lần này Mệnh tộc vẫn còn như thế. Về sau tiêu diệt nhân tộc xong thì cũng không cần tồn tại phái trung lập gì hết. Trung lập cũng là xây dựng trên cơ sở nhân tộc có thể chống lại vạn tộc. Bất phần thắng bại, tất cả mọi người đều lo lắng không biết các chủng tộc trung lập hướng với bên nào. Mệnh tộc khá cường hãn, nhất là trong tộc còn có một vị cường giả hợp đạo đỉnh cấp cũng đang ở thượng giới. Nhưng trong triều tịch lần này, nếu Mệnh tộc vẫn giữ quan điểm như cũ, một khi đôi bên phân ra thắng bại thì họ cũng khó mà sinh tồn. Cùng lúc đó, thành âm Tổ Vũ đã chuyển về Đâm Lực Cốc. Gần đây đại chủ vương vẫn luôn mặt ủ mày chào, nghe được giọng Tổ Vũ thì không hiểu sao liền thấy an tâm hơn một chút. Không thể không nói, cái tên Tổ Vũ này cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng hắn có thể bách chiến bách thắng, đánh cho trừ thiên vạn tộc co đầu rút cổ. Nghe được thanh âm của hắn liền đem đến cho người ta cảm giác an toàn. Cuối cùng cũng trở về, không rõ tình hình ra sao rồi. Đại chủ vương thầm nghĩ, lại thở dài một hồi. Gần đây đám lão tần đều không liên hệ tin tức gì với y cả. Mấy tên này từ khi chạy tới Hồng Mông Cổ Thành xong, liền không quan tâm chuyện của nhân tộc nữa. Không sợ nhân tộc có chuyện gì à? Hay là tin tưởng Tô Vũ quá rồi? Cảm thấy Tô Vũ ở đây thì hết thảy sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nghĩ đến đây, y lại suy đoán xem Tô Vũ tìm Vạn Thiên Thánh để làm gì. Làm Thiên đã trở về nhân cảnh. Gần đây hình như không hề trông thấy Vạn Thiên Thánh. Đại chủ vương cũng không quá để ý. Vạn Thiên Thánh yêu nghiệt đến mấy thì cũng chỉ có chiến lực vĩnh hằng trùng đoạn. Trong đại chiến hợp đạo giữa các tộc, Vạn Thiên Thánh vô pháp đưa đến tác dụng có tính quyết định. Y có đã suy nghĩ, lát sau ánh mắt y khẽ động. Hư không nứt ra, Tổ Vũ chắp hai tay sau lưng, hạ xuống từ trong hư không. Đại chủ vương vừa định nói gì đó, Tổ Vũ đã lên tiếng trước. Đừng nói chuyện, người đào chết rồi, ai chết ai sống gì đó ta không muốn nghe. Tin tức từ thượng giới tất nhiên là do vạn tộc cố ý thả ra. Chúng lưu truyền sôi sùng sục để làm gì? Mục đích là để dung chuyển lòng người. Người cũng không ngốc, vì sao lại cố ý biểu lộ ra vẻ lo lắng? Lòng đại chủ vương hơi chấn động, vội vàng giải thích. Ta không nói thì vạn tộc cũng sẽ nhanh chóng chuyển ra tầm quan trọng của dân Sơn Hầu. nghe từ người ngoài còn bị thêm mắm thêm muối lại càng dễ dàng dùng chuyện lòng người. Chỉ bằng chính ta nói ra, tối thiểu thì mọi người sẽ có chuẩn bị. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Ta hiểu, nhưng người cũng không cần tỏ ra âu sầu như vậy. Đại Châu Vương thở dài. Nếu ta không biểu hiện mình đang lo lắng thì vạn tộc sẽ hoài nghi chúng ta có an bài gì đó hay không. Tổ Vũ tán thưởng. Cũng đúng, vậy người tiếp tục tỏ ra âu sầu đi. Thấy thái độ bàng quan của hắn, Đại Châu Vương hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn mở miệng. Ta lo lắng thượng giới thật sự đã xảy ra vấn đề. Nhân tộc vẫn còn một vài vị hợp đạo sống sót. Nhiều thì không dám nói, nhưng vẫn có chừng 5-6 vị. Thậm chí 7-8 vị cũng có khả năng. Đó là một nguồn sức mạnh không hề nhỏ yếu. Ta biết Vũ Hoàng chưa chắc đã để ý, nhưng nếu họ thật sự chết trận thì cũng không đáng. Bây giờ ta có thể làm thế nào? Tổ Vũ lại lùng chất vấn. Người muốn ta dẫn người giết lên à? Đại Châu Vương hít sâu một hơi. Ta không có ý này. Ta chỉ nghĩ liệu có nên chế tạo thêm nhiều dung chuyện ở hạ giới, dẫn dắt lực chú ý của thượng giới. Một bộ tộc bị giết 10 vĩnh hằng thì quy tắc thượng giới cũng sẽ dung chuyển. Có thể sẽ giảm bớt một phần áp lực cho nhân tộc ở trên kia. Để nói sau đi. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Lấy kế hoạch của ta làm chủ. Ta biết ý của người. Người mong muốn tiến đánh một số giới vực, đánh giết trên 10 tôn vĩnh hằng. Nếu người muốn thì cứ mang theo người của mình đi làm. Đại Châu Vương bất đắc dĩ. Vũ Hoàng, ta cũng là vì nhân tộc, không phải là vì tư tâm. Ta biết. Tổ Vũ nhìn thẳng vào mắt y khẽ cười. Ta biết người là vì nhân tộc, thế nhưng người lại không hề vì ta. Người tùy tiện hành động có lẽ có thể giúp áp lực ở thượng giới giảm bớt. Vậy còn ta thì sao? Tổ Vũ cười nhạo. Đám lão giả các người luôn là như vậy, không biết cân nhắc thực tế. Ta vốn tưởng rằng người rất thông minh, kết quả gặp những việc này thì người vẫn thế. Trong mắt người, nhân tộc vĩnh viễn đứng đầu, nhưng mà nhân tộc của người lại chỉ là những đám lão giả thượng giới kia. Nhưng người phải hiểu, nếu người phá hỏng kế hoạch của ta, một khi dẫn đến cuộc chiến vạn tộc bùng nổ sớm, bên ta chết 3-5 hợp đạo, người đành chịu nổi trách nhiệm như vậy không? Người muốn ta dùng 5 hợp đạo để đổi lấy cơ hội sinh tồn cho những vị kia? Tổ Vũ lạnh lùng nói. Trong mắt người, đó là việc có lời. Còn trong mắt ta, hợp đạo dưới trướng đều là người của ta, là trụ cột của ta. Dùng mấy vị hợp đạo dưới trướng ta đổi lấy cơ hội sống cho 7-8 vị hợp đạo thượng giới. Người cảm thấy đáng giá của ta thì không? Đại chủ vương, chính người nghĩ kỹ rồi làm đi. Nhân tộc cũng chẳng phải không có các người là không được. Đại chủ vương bất đắc dĩ, rất lâu sau mới thở dài một tiếng gật đầu. Ta hiểu rồi, Vũ Hoàng yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Thế là tốt nhất. Tổ Vũ lãnh đạm nhắc nhở. Ta biết người là người thông minh, vẫn luôn như thế. Nhưng việc người thích tự chủ trương hành động làm ta thấy rất khó chịu. Lần này, thượng giới xảy ra biến cố. Ý nghĩ đầu tiên của người là cứu viện bọn họ. Dù kế hoạch của ta chưa hoàn thiện thì cũng muốn sớm tiến đánh hạ giới. Ta hy vọng chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Đại Châu Vương ảo não đáp. Ta hiểu rõ. Chẳng qua là ta hy vọng. Trong tình huống đủ khả năng thì có thể giúp đỡ những người kia. Ta có thể giúp đỡ thì tự nhiên sẽ giúp đỡ. Tổ Vũ ngừng đầu như sắc chờ một chút. Chờ vạn phù trường tới lại bàn tiếp. Trước hết, nghĩ biện pháp dụ hợp đạo vạn tộc ra đi. Đánh một trận chiến quy mô nhỏ. Đại Châu Vương gật đầu, về mặt muốn nói lại thôi. Nửa ngày sau mới lên tiếng nói. Tử linh giới vực thế nào? Vẫn tốt, lại giết thêm một tên thiền vương. Thiền vương đúng là nhiều thật đấy. Tổ Vũ lắc đầu nói. Giết Đông Vương, Tây Vương, Thường Sơn Minh, đánh cho Bắc Vương bỏ chạy, giết mấy chục tử linh hầu, giết mấy trăm quân chủ. Thế mà vẫn giết không hết. Địa phương quỷ quái này thật khó dây dưa. Nhất thời Đại Châu Vương không nói gì. Y không biết có nên tin lời Tổ Vũ hay không. Thôi được rồi, y không hỏi nữa. Không sớm thì muội cũng sẽ rõ ràng. Mà lúc này Tổ Vũ chợt mỉm cười. Hắn cảm ứng được khí tức của Lão Vạn. Lão Vạn tới rồi. So với Lão Chủ thì hắn thân thiết với Vạn Thiên Thánh hơn. Vẫn là Vạn Phụ Trưởng tốt hơn. Lần này ta có đập nồi bán sắt cũng phải đẩy Lão Vạn lên hợp đạo cảnh. Về sau để ông ấy chuyên môn khắc chế Đại Châu Vương cho ta. Nếu không dưới trướng của hắn sẽ chẳng ai có thể khắc chế vị Đại Âm Vương ấy. Đại Châu Vương có thể dùng, thậm chí là phải dùng. Thế nhưng cũng cần tìm người kìm hãm y. Mấy vị Đại Tần Vương đều là những mãng phù. Đại Châu Vương tính toán cái gì thì bọn họ căn bản xem không hiểu. Duy chỉ có Lão Vạn là đủ tầm nhãn để chèn ép Đại Châu Vương. Dù không thể thì ông ấy cũng không dễ dàng để cho Đại Châu Vương làm hỏng chuyện của mình. Vị này đúng là thần phục. Thế nhưng lòng y mang nhân tộc